Chương 471. Phụng chỉ tán gái. Ngũ đại cự đầu đều đồng ý chuyện này. Vậy trong nội bộ Vũ Thần Tông, thổi động đứng lên tự nhiên là không có gì. Toàn bộ Vũ Thần Tông rộn ràng, tất cả mọi người tụ tập tới Vũ Thần Tông trung tâm diễn võ trường, bị triệu tập hết đều là nam tử. Không biết phó tông chủ triệu tập chúng ta là có chuyện gì? Đúng vậy à, nghe nói nhất định trong tông tộc độc thân nam nhân đệ tử nhất định phải tới. Chẳng lẽ là phó tông chủ muốn chúng ta cầu hôn hay sao? Một đám đệ tử trong bọn họ nghị luận ầm ĩ đều có chút không rõ trò lắm. Nhiếp Ly trở thành Vũ Thần Tông tông chủ sự tình mới chỉ là bắt đầu thời điểm. Rất nhiều Vũ Thần Tông đệ tử nội tâm không phục lắm. Nguyên nhân đơn giản, Nhiếp Ly gia nhập Vũ Thần Tông mới không bao nhiêu năm, lai lịch lại quá nhỏ bé, mà thực lực cũng không có đạt tới võ tông cảnh giới. Nhưng mà theo thời gian qua, bọn hắn đối với chuyện này tuyệt không để ý, mà lại đối với Nhiếp Ly tôn sùng càng ngày càng nhiều hơn. Có tông chủ nào lại có thể trong khoảng thời gian ngắn để bọn họ tu vị tất cả nhanh tăng lên như vậy? Từ khi Nhiếp Ly thượng vị tới nay, tu vị bọn hắn ít nhất là tăng một đại giai. Một chút thiên phú chắc tuyệt thậm chí tăng đến mấy giai. Nhiếp Ly bây giờ là đệ tử suy nghĩ địa vị không khác gì cao tầng. Lý Hành Vân nhìn lướt qua diễn võ trường. Trên diễn võ trường khoảng chừng mấy vạn người, người nào cũng nhốn nháo, các loại tiếng ồn ào liên tiếp. Tất cả mọi người nghị luận, không có người nghe Lý Hành Vân nói chuyện. Lý Hành Vân lại hò khan một tiếng, tiếng nói truyền tới tai mọi người. Hắn trầm giọng nói ra: từ khi tông chủ đi Thiên Âm Thần Tông, ta điểm nhiệm Vũ Thần Tông phó tông chủ. Lần này là tông chủ lần đầu trở lại mệnh lệnh, các người đều hào hào nghe cho ta. Nghe đến là tông chủ mệnh lệnh, toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Ánh mắt mọi người là đồng loạt chằm chằm nhìn Lý Hành Vân. Đột nhiên an tĩnh khiến cho Lý Hành Vân hơi sững sờ, không chút thích ứng. Hắn cơ bản nghĩ không tới Nhiếp Ly mệnh lệnh trong đông đảo đệ tử bình thường lại tác dụng như vậy. Lý Hành Vân hò khan vài tiếng, che giấu một chút bối rối của mình rồi nói ra: tông chủ để ta triệu tập tất cả các người là chuẩn bị đem bọn người phái tới Thiên Âm Thần Tông. Phó tông chủ, tông chủ để chúng ta qua đó là nhiệm vụ gì trọng yếu sao? Là muốn để chúng ta đi bảo hộ tông chủ sao? Bên trong một đệ tử cào giọng dò hỏi lại. Tất cả mọi người là thẳng tắp nhìn xem Lý Hành Vân. Tông chủ có hay không đụng phiền phức, tông chủ triệu tập chúng ta tất nhiên là muôn lần chết không chối từ. Lý Hành Vân vội khoát tay nói: tông chủ không phải đụng phiền phức gì, lần này phải các ngươi đi không phải vì bảo vệ, bảo hộ tông chủ. Đám người hai mặt nhìn nhau lòng nghi hoặc, đó vì cái gì? Lần này phải các ngươi đi đúng là có nhiệm vụ trọng yếu, là muốn để cho các ngươi đi bảo hộ Thiên Âm Thần Tông. Lý Hành Vân mỉm cười nói ra: bảo hộ Thiên Âm Thần Tông? Thiên Âm Thần Tông sao để cho chúng ta tới bảo hộ à? Mấy đệ tử khó hiểu mà hỏi thăm lẫn nhau. Đoạn thời gian trước, Yêu Thần Tông đột nhiên xuất hiện tấn công Thiên Âm Thần Tông, khiến Thiên Âm Thần Tông bị trọng thương. Về sau người Yêu Thần Tông bị chúng ta dọa cho lùi. Thiên Âm Thần Tông dù sao cũng là chính đạo lục đại thần tông bên trong, chúng ta cần phải bảo hộ các nàng không nhận ma đạo công kích. Lý Hành Vân nói: chúng ta minh bạch, phó tông chủ người an tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhất định dốc toàn lực bảo hộ Thiên Âm Thần Tông. Đồng đạo đệ tử nhào nhào đáp. Lý Hành Vân đột nhiên cười thần bí nói ra: ngoại trừ bảo hộ Thiên Âm Thần Tông bên ngoài, tông chủ còn giao cho các ngươi một nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Đó chính là cho chúng ta mang một đám nhỏ trở về. mang một đám nhỏ trở về. Không biết phó tông chủ đây là ý gì? Đồng đạo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lý Hành Vân cười hà hả một tiếng nói ra. Còn muốn ta nói rõ ràng hơn sao? Chính là các người tới Thiên Âm Thần Tông sau đó đều phải dùng sức mà tán gái. Các người ngẫm lại, Thiên Âm Thần Tông những nữ đệ tử kia suốt ngày tại tông tộc tu luyện, có bao nhiêu năm chưa từng thấy nam nhân rồi. Chúng đệ tử ngùng ngờ nửa ngay, bọn hắn cơ bản nghĩ không tới tông chủ vậy mà lại cho bọn hắn một cái lệnh hạ dạng này. Mệnh lệnh. Nhìn thấy đông đảo đệ tử ngây người dáng vẻ, Lý Hành Vân chỉ vào đám người nói ra. Các người chẳng lẽ còn không rõ? Tông chủ ý tứ là để các người phụng chỉ tán gái. Tông chủ nói các người đám người này trước lạnh. Hướng Thiên Âm Thần Tông, nếu ngay cả một cô làng đều không mang trở về được, đơn giản chính là đem chúng ta Vũ Thần Tông mặt mũi ném sạch. Từ nay về sau trục xuất tông môn vĩnh viễn không thù nhận. Nếu như mang một cái em bé trở về, vậy lớn mạnh tông môn, cái công lao lớn ban thưởng mỗi người 10 khỏa thánh dược. Nếu là mang hai em bé trở về, vậy là thưởng 30 khỏa thánh dược. Các người nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Một đám đệ tử Vũ Thần Tông, các đệ tử phát ra đình tài nhức óc thành ầm tiếng giống. Bọn hắn từng cái mặt mày hớn hở. Tông chủ triệu tập bọn hắn tiến về Thiên Âm Thần Tông để bọn hắn tán gái. Đi theo tông chủ dạng này thật là quá sung sướng. Chuyện này cũng chỉ các người biết. Yên lặng làm là có thể, không thể nói cho người Thiên Âm Thần Tông biết. Nghe rõ chưa? Lý Hành Vân lớn tiếng nói. Nghe rõ. Một đám Thiên Âm Thần Tông đệ tử lớn tiếng đáp lời. Lý Hành Vân thầm là gật đầu mỉm cười. Dù hắn có chút mặt mò đỏ lên, nghĩ không tới Nhiếp Ly vậy mà tuyên bố vô sĩ như vậy sự tình. Bất quá xem cái đám lũ sói con từng cái thần sắc phấn chấn, kích động khó chịu dáng vẻ, lòng hắn cũng nhịn không được mà có thêm điểm ngứa tâm cùng xúc động. Nghe nói Thiên Âm Thần Tông muội tử mỗi cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Nếu không phải trong nhà đã có lão bà, hơn nữa còn là một con cọp cái, hắn cũng thật muốn đi Thiên Âm Thần Tông dạo chơi. Nhiếp Ly, gia hỏa này đủ vô sỉ. Rất nhanh, Vũ Thần Tông, một đám cao thủ bọn họ tụ tập hành trang đầy đủ, bắt đầu xuất phát. Toàn bộ Vũ Thần Tông, đám đàn ông độc thân đều là có chút nhịn không nổi tịch mịch. Những cao thủ thành quần kết hội thả người tiến về Thiên Âm Thần Tông. Bọn hắn chuyến đi này mang theo nhiệm vụ 10 phần gian khổ, bởi vì tông chủ nói nếu ngay cả một cô nàng mang về không được, bọn hắn thế nhưng là bị trục xuất khỏi tông môn vĩnh viễn không thu nhận. Nếu quả thực như vậy, vậy bọn hắn là bị suốt đời bị xì nhục. Lúc này Thiên Âm Thần Tông trong một gian phòng, Nhiếp Ly chậm rãi thu hồi thư mỉm cười. Lý Hành Vân phái ra 70.000 người tới bảo hộ Thiên Âm Thần Tông dư xài. Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười nói ra. Tiểu Ưng nhìn qua thư nghi ngờ. Ta có một chuyện phi thường tò mò. Vì cái gì? Nhiếp Ly nhất định phải phái một đám đàn ông độc thân tới chứ? Chẳng lẽ những người khác liền không thể bảo hộ Thiên Âm Thần Tông sao? Tiểu Ngân Nhi trừng mắt nhìn dáng vẻ ngây thơ kia, khiến cho Nhiếp Ly không khỏi có chút xấu hổ. Ta có phải hay không có quá chút vô liêm sỉ? Nhiếp Ly là không khỏi thầm nghĩ, lại nghĩ. Nếu tớ muốn nói ra, đây là vì Thiên Âm Thần Tông. Việc tốt, chỉ có đàn ông độc thân mới có thể tận tâm tận lực. Thiên Âm Thần Tông có bọn hắn bảo hộ nhất định an toàn không ngại.